Chương 4. 1705 đạp. Tiêu Mục liếc hắn một cái, đột nhiên phát hiện cái kia khẩu Phật tâm xà giống như cầm đại sau lưng, thế mà đứng một loạt tiểu đệ đã từng bỏ qua sắc mặt lạnh lẽo, tu trúc ngọc lập bản cầm nhị công tử, con hàng này sau lưng thế mà đứng, ừm 3456389 ta đi, trước kia thấy qua chưa thấy qua, họ cầm toàn ra người trẻ tuổi, toàn bộ đều tới đi. Tiểu mặt than mặt không thay đổi đảo qua bọn họ một chút, con mắt hạt châu nhanh như chớp dạo qua một vòng, liền lập tức thu hồi tầm mắt của mình. Giai Duy Thành nơi này phong cảnh tuyệt đẹp sao thế mà đem họ cầm toàn ra toàn bộ hút đưa tới cầm chín nhìn thấy nàng, ánh mắt rõ ràng sáng lên, cười ha hả hướng phía trước nhảy nhót một bước nhỏ, kiều kiều nhìn thấy mặc thái tử một chút lạnh như băng liếc nhìn tới, cầm chín bạn học nhỏ vội vàng ngập ngừng một tiếng đổi giọng nói, thái tử phi, như thế nào không thấy Đoạn Nguyệt đâu. Tiểu mặt than rõ ràng tâm tình không tốt, ngắm hắn một chút, theo lễ phép bất đắc dĩ phản ứng hắn một tiếng, không đến. Kết quả, liền hai chữ này, phảng phất mở ra cầm chín phủ bụi đã lâu máy hát, hắn theo sát lấy bắn liên thanh phát giống như khởi sướng hỏi tới. A hắn đây là có chuyện gì chậm trễ a đúng, ta nghe nói bọn họ Thường Châu Châu A, xảy ra chút việc đúng hay không Đoạn Nguyệt đồng học mâu thân hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a Đoạn Nguyệt cùng học không có sao chứ. Ngươi nói chúng ta muốn hay không tìm một cơ hội, đi Thương Châu nơi đó nhìn ải nha sau lưng một cỗ đại lực chuyển đến, đột nhiên đem cầm chín đẩy ra. Được rồi đừng mò mẫm quan tâm, Thương Châu vị kia thần vương điện hạ, cũng không có việc gì cái kia đều cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, chớ cản đường. Một đạo ngang ngược vô lý thanh âm đánh gãy cầm chín, định đạt đi đến mặc thái tử cùng tiểu thái tử phi trước mặt, thượng hạ dò xét bọn họ một chút. Trên mặt hốt nhiên lộ ra một chút kỳ dị mỉm cười. Tại hạ rất giúp bộ lạc quăng ngói vương tử, gặp qua Thần Châu Thái tử điện hạ, Thái tử phi. Người này một tay ngang qua ngực, tuy rằng thi lễ một cái, nhưng thái độ rất là kiêu căng vô lễ, lúc nói chuyện QNZ vẫn luôn hơi khẽ nâng lên cằm, giống như đang dùng lô mũi nhìn người. Phía trước bản vương tử luôn luôn tại Giai Duy Thành phụ cận lịch luyện, ngược lại là chưa từng thấy mấy vị. Tên kia đen cửa NZ cha NZ rắn chắc quăng ngói vương tử, lại đánh giá tiểu Thái tử phi một chút. Khỏe miệng hiện hiện một chút không có hảo ý ý cười, cứ trước khi nói, nhà ta giáp lỗ huynh trưởng chính là bị ngươi cho đánh cầm đại công tử nhịn không được thò tay nâng đỡ ngạch. Chỉ thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vị kia quăng ngói vương tử lời còn chưa nói hết một nửa, thân thể lại đột nhiên kỳ dị bay lên. Trung quanh tất cả mọi người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Liền nghe ba nhờ một tiếng vang thật lớn, chính cất bước đi ra xương phòng Vân Phiêu Miểu. Một mặt không nói nhìn xem trong lúc đó đụng ở bên cạnh hắn trên vách tường thân ảnh, yên lặng hướng về tiểu mặt than phương hướng nhìn một cái. Mặt đơ ánh mắt bình tĩnh, không chút rung động, phảng phất mới một cước đem người đã bay, cũng không phải mình nhường. Ho khan Vân viện trưởng làm bộ ho khan một tiếng, xông một bên khỏe miệng giật giật Kha trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kha trưởng lão giơ tay lên một cái, để sau lưng hai vị đệ tử, đem tên kia đầy đầu là huyết quăng ngói vương tử cho đỡ lên. Đối phương bị một cước này đạp đầu bất chấp huyết, toàn thân tức giận đến đều có chút phát run, thân thể lung la lung lay, bị người nâng đỡ còn có một chút không phân biệt phương hướng ngươi ngươi quăng ngói vương tử đen bình tĩnh khuôn mặt, túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình bên trên, một cái đoan đoan chính chính chân nhỏ ấn. Tức giận đến quả nhiên là lời nói đều nói không lưu loát.